Nếu cậu còn ở đây. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 18 cận kề kỳ thi đại học, tôi và Kỳ Trầm vừa dốc sức ôn luyện văn hóa, vừa điên cuồng trau dồi kỹ năng chuyên môn. May mắn thay, ở giải đấu năm nay, Kỳ Trầm giành được chức vô địch toàn tỉnh. Tôi dồn toàn bộ tinh thần cho kỳ thi nghệ thuật. Hôm thi, tôi nắm chặt tấm huy chương vàng của anh, liều mạng cọ lấy may. Nhờ có bắp vàng hộ thân, tôi giữ vững phong độ suốt cả bài, không ngờ lại giành được hạng nhất toàn quốc trong kỳ thi năng khiếu. Vừa bước ra khỏi phòng thi, tôi đã định ôm chầm lấy anh thật chặt để ăn mừng. Ai ngờ, lại vô tình chạm mặt nam thần mà tôi thầm mến. Ngoài đời anh ấy còn cao giáo điển trai hơn cả ảnh, thậm chí còn chủ động chào tôi. Hello, lúc nãy bạn nhảy rất đẹp. Tôi sướng điên người, vội sai Kỳ Trầm chụp giúp hai đứa một tấm ảnh. Nam thần nhìn thấy ai đó đang sầm mặt đứng cạnh, tò mò hỏi. Cậu ấy là bạn trai à? Tôi tỉnh bơ đáp. À, bạn học thôi. Trên đường về, ai đó hệt như oán phụ dỗi chồng. Ai là bạn học, sao không gọi là chồng nữa hả? Có được rồi thì lại hết yêu à? Tôi, im đi, anh chỉ là kẻ thứ ba, là trò cười của thiên hạ đúng không? Tôi dằn mặt, đừng ép tôi hôn anh ngay trước mặt mọi người. Anh im lặng tức thì, tôi lén lén chọc vào hông anh, nhỏ giọng. Khi nào mới được hôn? Mặt anh đỏ bừng, đờ đợi lúc không có ai. 19 không lâu sau, điểm thi đại học được công bố. Tôi và Kỳ Trầm đều đậu nguyện vọng một, chúng tôi cùng nhận được giấy báo từ trường mình mong muốn. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là Thẩm Dực không hề đi du học. Ngược lại, cậu ta và Hứa Tinh cùng đỗ vào một trường đại học tại Bắc Kinh. Tổ hợp, song học bá, từ thời trung học vẫn tiếp tục khuấy đảo trong môi trường mới. Họ vẫn thi cùng nhau, nhận giải cùng nhau. Trên diễn đàn trường từng có người đăng ảnh hai người và cảm thán. Đúng là trời sinh một cặp, nhưng lần này Thẩm Dực lại công khai phủ nhận. Chỉ là bạn học thôi, tôi có người mình thích rồi. Sau này, có người phát hiện ra, dường như cậu ta thật sự có người trong lòng. Cậu ta thích xem các buổi biểu diễn vũ đạo cổ điển. Lần nào đi cũng mang theo một bó hoa hướng dương, nghe nói là chuẩn bị cho người mình thương. Lúc đó, tôi đã là sinh viên năm 2, Kỳ Trầm nhờ thành tích xuất sắc, chính thức vào đội tuyển quốc gia. Còn tôi, vì nhận lời làm vũ công đóng thế cho một bộ phim truyền hình nổi tiếng, bất ngờ nổi tiếng chỉ sau một đêm. Cư dân mạng thi nhau khen, Lâm Nguyệt Giã múa đẹp điên đảo, đúng chuẩn thủ khoa năm đó. Mặt đẹp, dáng chuẩn thế này, không định vào showbiz à? Cách chương.